Thậm chí, Từ Ngộ cùng cái kia trung niên nữ nhân còn có nhục nhã ý tứ. Nàng làm sao có thể tính rồi? Tảng đá kia bên trong, có cái gì? Đối mặt Hứa Mộ đánh mặt, Tô Linh Lung vậy mà một tia đều không có sinh khí. Đúng vậy, không tức giận, nàng hiện tại tất cả suy nghĩ đều tại tảng đá kia bên trên. Nàng bức thiết muốn biết Tô Dương đến cùng đạt được cái gì. Sư tỷ, chúng ta đi. Tô Dương không thèm để ý, nhìn về phía Hứa Mộ. Hứa Mộ gật đầu, hai người trực tiếp cầm chân liền đi. Chờ chút, ngươi còn không có nói. Tô Linh Lung sốt ruột, thậm chí trực tiếp giơ tay lên, nâng lên kia xung xuê ngọc thủ, ngăn trở Tô Dương. Tiểu thư, nếu không, phía sau nàng, cái kia trung niên nữ nhân, trên mặt đã có nguy hiểm thần sắc, nàng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như tiểu thư thật xác định tiểu tử này mở ra tảng đá, cầm tới bí mật, như vậy, liền trực tiếp động thủ tốt. Tô Dương chỉ là nguyên tông sư nhị tầng, mà Hứa Mộ cũng chỉ là nửa bước nguyên tôn giả thôi. Đừng bảo là tiểu thư, chính là nàng động thủ, đều có thể dây Tô Dương cùng Hứa Mộ. Hoàn toàn không cần như thế cầu tiểu tử này giao ra bí mật. Ngậm miệng, nhưng mà, Tô Linh Lung lại là lập tức mặt lạnh xuống tới. Quay đầu, quát lớn, ánh mắt thậm chí đều nguy hiểm. Động thủ, cưỡng ép, ha ha, thứ nhất, liên quan tới tinh thần lực phương diện đồ vật, cũng không phải cùng nguyên lực tu luyện giả võ đạo đồ vật tương tự. Tinh thần lực đồ vật, đã Tô Dương nắm bắt tới tay, như vậy, ngay tại trong đầu của hắn, trừ phi chính Dương nguyện ý, nếu không, không ai có thể cưỡng ép cầm tới, cầm xuống Tô Dương. Sau đó nghiêm hình tra tấn. Hiện tại, nàng đã xác định Tô Dương có được kinh khủng tinh thần lực, thậm chí so với mình tinh thần lực còn kinh khủng hơn. Mặc dù nàng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, có thể đây chính là sự thật. Bằng không mà nói, vì sao là Tô Dương mở ra tảng đá kia mà nàng không được, mà một cái có được khủng bố tinh thần lực nguyên lực tu luyện giả là không sợ nhất nghiêm hình tra tấn, bởi vì ý chí của hắn chính là một cái bác, bất kỳ cái gì nghiêm hình tra tấn đối với hắn mà nói vô dụng. Thứ hai, nàng đã chú ý tới Tô Dương cùng Hứa Mộ bên người trong không khí ẩn giấu đi một cái lão giả. Lão giả thực lực rất mạnh, mạnh đến liền xem như chính Tô Linh Lung đều không nhất định có nắm chắc tại lão giả này trên tay cầm xuống Tô Dương cùng Hứa Mộ. Cho nên, cưỡng ép, trực tiếp nàng bài trừ. Ta là Tô Linh Lung. Ta trước đó đối hành vi của các ngươi cùng ngữ khí có chút quá phận. Ta xin lỗi, là ta Tô Linh Lung sai lầm. Còn mời hai vị tha thứ. Tiếp theo, Tô Linh Lung đúng là nghiêm túc nói xin lỗi. Chủ yếu là nhìn chằm chằm Tô Dương. Cùng Tô Dương xin lỗi. Từ Ngộ cùng cái kia trung niên nữ nhân trực tiếp sững sờ tại. Triệt để ngốc, Tô Linh Lung sẽ còn xin lỗi. Cái này nếu như bị đế thành những cái kia đỉnh cấp cường giả, bọn công tử biết, không được điên a. Tô Linh Lung là có tiếng bá đạo, cường thế, có tiếng ngạo, muốn nàng nói xin lỗi, ngay cả Tô Linh Lung phụ thân đều làm không được. Mà lại, Tô Linh Lung rất nhiều thời điểm cố chấp, cường thế, đến cuối cùng, đều được chứng thực là chính xác. Nàng càng không khả năng nói xin lỗi. Từ Ngộ không nói trước, tại Tô Linh Lung bên người không lâu, có thể trúng năm nữ nhân, tên là Tô Hồng Phong, chính là Tô gia cung phụng. Tại Tô Linh Lung lúc nhỏ, liền bảo hộ tại Tô Linh Lung bên người. Nàng đều chưa từng nhìn thấy Tô Linh Lung cho nhân đạo xin lỗi qua. Trước mắt, quả thực là gặp quỷ. Hai người lại làm sao biết tảng đá kia trung ẩn chứa đồ vật. Đối với Tô Linh Lung dạng này có được khủng bố tinh thần tồn tại, ý vị như thế nào sao? Dùng Tô Linh Lung thực lực cùng địa vị, nàng có thể hiểu rõ đến quá nhiều liên quan tới thượng cổ, thậm chí viễn cổ sự tình. Tự nhiên biết thượng cổ thời đại đã từng xuất hiện tinh thần lực tu luyện giả sự tình. Kể từ khi biết tin tức này về sau, nàng liền một lòng muốn có được tinh thần lực tu luyện giả phương pháp tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.